Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 115 Thiên La Điện Cổ Nguyệt. Tô Nham thông qua không gian phù lục bị truyện đưa ra 10 vạn dặm, nhưng là như trước không có ra Đông Lăng biên cảnh. Hắn vốn muốn dựa theo Kim Xích Tiêu Ình cung cấp lộ tuyến chạy tới Hòa Bình Đảo, hiện tại xem ra, căn bản không cần, đi theo những tu sĩ kia đi, tự cũng không đi nhầm đường. Vạn tu đại hội loại này tu chân giới việc trọng đại, cơ hồ là không người không hiểu. Nhưng là do ở Đông Lăng khoảng cách Hòa Bình Đảo lộ trình khá xa, chừng 300 vạn dặm, cách xa nhau hai cái địa vực, cho nên, đại bộ phận tu sĩ sớm 2-3 tháng đều đã bắt đầu chạy đi. Hơn nữa loại này vạn tu đại hội là thuộc về toàn bộ tu chân giới, vô luận là tất cả thế lực lớn hay vẫn là tán tu, đều có tư cách tham gia. Tô Nham thân hình chấn động, liền đem nguyên một đám tu sĩ vung đã đến sau lưng, như bọn hắn như vậy dốc sức liều mạng chạy đi, đều là linh vũ cảnh tán tu, nguyên vũ cảnh cường giả có thể luyện chế không gian phù lục, không cần như vậy chạy đi. Tô Nham đi vào lúc trước nói mình là ngốc những người kia bên người, bảo trì tới giống nhau tốc độ, quay thân đối với những người kia có chút cười nhạt. Vị đạo hữu này, xem nhìn rất quen mắt a, chúng ta là không phải đã gặp nhau ở nơi nào. Trong đó một người trung niên tu sĩ đối với Tô Nham ông quyền chào hỏi, mới vừa rồi còn thấy, người cái ngốc, một đám ngốc. Tô Nham thanh âm vang dội, rất xa truyền ra ngoài, mắng những người kia một hồi há hốc mồm, nhất là cái kia cùng Tô Nham chào hỏi. Càng là đầu óc choáng váng, người này có bị bệnh không, lão tử đánh với ngươi mời đến, ngươi mắng lão tử ngốc, bà mẹ nó, đây không phải cái kia dùng eo đụng đại thụ ngốc ấy ư, dám mắng chúng ta, phế đi hắn. Người nọ rốt cục kịp phản ứng, mấy người lập tức giận dữ, làm bộ muốn như lấy Tô Nham đánh tới, với tư cách linh vũ cảnh tu sĩ, cái đó một cái không có ba phần nóng tính. Bất quá, Tô Nham mắng hai câu về sau, tự hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Truy, dám mắng lão tử, thật sự là không muốn sống chăng, nhất định phải phế đi choáng nha. Mấy người tăng lên tốc độ, ông lấy bờ mông tự đuổi theo, đáng tiếc, liền Tô Nham bóng dáng đều không thấy được, tốc độ quá là nhanh, còn thế nào truy, truy cái rắm a, hừ, dám mắng lão tử ngốc, nếu tiểu bạch tại, nhất định khiến các ngươi nếm thử cái rắm là cỡ nào thối. Tô Nham cười lạnh một tiếng, tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng, truy qua lần lượt tu sĩ. Tô Nham một đường bay đến, thỉnh thoảng là có thể nhìn thấy top 5 top 3 tu sĩ, xem ra đều là đi tham gia vạn tu đại hội đấy. Không thể không nói, 10 năm này một lần vạn tu đại hội, đối với từng cái tu sĩ mà nói, đều là một cái cơ hội, như thế thịnh hội, ngàn vạn tu sĩ tụ cùng một chỗ, giao dịch các loại vật phẩm, chỉ có tại đây dạng địa phương, mới có thể tìm được chính mình ngưỡng mộ trong lòng bảo bối, cho nên, vô luận là tán tu, hoặc là đại môn phái, đều không muốn bỏ qua cơ hội này. Nghe nói trước đó lần thứ nhất vạn tu đại hội xuất hiện một kiện vương giả chi binh, mặc dù chỉ là một kiện tàn khí, nhưng là cũng đưa tới một hồi rung chuyển. Phải biết rằng vương giả chi binh thế nhưng mà trong truyền thuyết thiên võ cảnh thậm chí thánh nhân sử dụng binh khí, vậy mà đang cùng bình đảo xuất hiện, không thể tưởng tượng nổi a. Đúng vậy, mỗi một lần vạn tu đại hội đều có kỳ tích sinh ra đời, không biết lần này vạn tu đại hội sẽ có cái gì xuất hiện, thật sự là chờ mong a. Ngươi chờ mong cái rắm a, mặc dù có cái gì kỳ lạ quý hiếm bảo bối xuất hiện, cũng không tới phiên chúng ta, không nói trước. Những cái kia thế lực lớn, cho dù bán cho ngươi, tán gia bại sản ngươi cũng mua không nổi, biết một chút về trân phẩm cũng là khó được. Tô Nham một hồi giật mình, không thể tưởng được Hòa Bình ở trên đảo vậy mà xuất hiện qua vương giả chi binh, mặc dù là tàn khí, vậy cũng không thể khinh thường rồi. Ta lần này ngoại trừ cửu chuyển hồn nguyên đang cùng Xích Dương Thánh Thủy bên ngoài, còn tốt đến một ít tài liệu luyện khí, ta tu luyện có hỏa thuộc tính tâm pháp, trước chứa đựng tài liệu, chờ đợi thời cơ luyện chế thuộc về mình bản mệnh pháp bảo. Tô Nham thầm nghĩ, thông qua cùng Hứa Dịch Thần một trận chiến, hắn cũng ý thức được bản mệnh pháp bảo tầm quan trọng, bản mệnh pháp bảo có thể theo chính mình tu vi tăng lên mà tăng cường uy lực, tăng lên phẩm chất, trong tay hắn Chấn Thiên Chù Y mặc dù tốt dùng, nhưng là cũng không cách nào đạt tới cái loại này cùng bản thân mình hoàn mỹ dung hợp tình trạng. Chỉ có bản mệnh pháp bảo mới có thể cùng mình hoàn mỹ dung hợp, là trọng yếu hơn là bản mệnh pháp bảo cùng bản thân hỗ trợ lẫn nhau, cả hai điệp gia phía dưới, có thể đem chính mình chiến lực trở nên gấp mấy lần phát huy ra đến. Đối với Tô Nham mà nói, ngũ hành thú hóa quyết còn không có tu luyện đại thừa, thậm chí dùng hắn hiện tại tu vi, cũng gần kề vừa nhập môn mà thôi. Nói sau, ngũ hành thú hóa quyết bản thân có thể tách ra vũ kỹ, đã chừng lợi hại. Nếu như muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo, Tô Nham chuẩn bị căn cứ Thái Cực Quyền Âm Dương hai tính đến luyện chế ra một loại khác loại pháp bảo, Như vậy, hắn tự tụ tập ngũ hành cùng âm dương tại một thân, đối với sau này mình cảm ngộ đại đạo rất có trợ giúp. Lần này tiến về trước Hòa Bình đảo, trong tay hắn nhân nguyên đan cũng chỉ có bản thân cái kia 10 vạn mà thôi, đối với tại đây dạng thịnh hội mà nói, 10 vạn nhân nguyên đan có lẽ cũng không coi vào đâu, bất quá hắn nhưng lại có thể đổi lấy thêm nữa, tài phú bảo vật, cái kia hơn 300 linh khí vừa vặn phái bên trên công dụng. Tô Nham một đường chạy như điên, dùng 3 ngày 3 đêm thời gian, rốt cục ra Đông Lăng, đi vào Đông Lăng nhất biên giới chỗ, phía trước là mênh mông bát ngát hoang nguyên, vô cùng hoang bại, thiên địa nguyên khí cũng sao động lợi hại. Tô Nham lần nữa phi hành mấy ngàn dặm, đột nhiên, là xa xôi phía trước, hai cổ cường hoành khí thế âm âm bộc phát, một cổ khí thế, hóa thành một vòng liệt dương bay lên, mặt khác một cổ khí thế, là trên không ngưng tụ ra một mảnh màu đen ám vân, hai cổ khí thế đụng vào nhau, phát ra rung trời nổ vang, toàn bộ hoang nguyên đều muốn đi theo chấn động, có người tại chiến đấu, tốt khí thế cường đại. Tô Nham con mắt quang rung lên, thi triển tật phong bộ, đuổi tới, phía trước, đồng dạng có từng đạo thân ảnh, vẻ mặt kích động, hướng về chiến đấu bộc phát địa điểm phóng đi. Tô Nham một tay lấy một cái vừa bước vào linh vũ cảnh tán tu bắt lấy, ngươi bắt ta làm gì, đừng chậm trễ ta xem cuộc vui. Người nọ trừng Tô Nham liếc, trong nội tâm không khỏi nói thầm, người này chẳng những lớn lên bình thường, nhưng lại không biết lễ phép vị đạo hữu này, phía trước chuyện gì xảy ra. Tô Nham mắt lộ ra chất phát, mở miệng hỏi, ngươi còn không biết à, Đồng Lăng hai đại thiên tài xuất quan, Lệnh Hồ Gia Lệnh Hồ Ngạo cùng Thiên La Điện Cổ Nguyệt tại cái này hoang nguyên phía trên gặp gỡ, đánh đi lên. Tu sĩ kia tùy tiện nói một câu, bỏ qua Tô Nham, hướng về phía trước vọt tới, Tô Nham đuổi kịp, cùng tu sĩ kia bảo trì đồng dạng tốc độ, hơn nữa mở miệng hỏi, hai người này rất lợi hại phải không, lợi hại. Đâu chỉ là lợi hại, quả thực là biến thái a. Hai người này tuổi còn trẻ thì đến được linh vũ cảnh đỉnh phong, chính là Đông Lăng nhất có hy vọng trong vòng 10 năm bước vào nguyên vũ cảnh tuyệt thế thiên tài, thực tế cái kia Thiên La Điện Cổ Nguyệt, năm nay mới 16 tuổi, bà mẹ nó, đây là biến thái, nghe nói cái này Cổ Nguyệt chính là Thiên La Điện điện chủ tại một mảnh cũ nát thượng cổ di tích bên trong nhặt được, được nhận định là thượng cổ đại thánh chuyển thế, không biết là thật là giả, dù sao rất lợi hại. Xem Tô Nham vẻ mặt chất phát, tu sĩ kia cũng là rất nghiêm túc vì giải thích thích, 16 tuổi linh vũ cảnh đỉnh phong, Đồng Lăng còn có thiên tài như vậy. Tô Nham trong nội tâm cả kinh, nếu như nói Thiên La Điện đệ nhất thiên tài là linh vũ cảnh đỉnh phong tu vi, hắn tuyệt không hội kinh ngạc, nhưng là 16 tuổi, tự không khỏi thái quá mức khủng bố đi một tí, nói với ngươi, cái này Cổ Nguyệt cho dù so về toàn bộ Đông Hải đại vực bên trong đích những cái kia tuyệt thế thiên tài, đều không kịp nhiều lại để cho. Đây cũng là Lệnh Hồ Ngạo muốn đem chi bỏ nguyên nhân, bởi vì vì tất cả mọi người biết rõ, nếu để cho cái này Cổ Nguyệt phát triển xuống dưới, tiền đồ bất khả hạn lượng, có lẽ tại không lâu tương lai, người này có thể rung chuyển Đông Lăng mặt khác tam đại thế lực căn cơ. Tu sĩ kia vẻ mặt dây lát, chốc lát, nhắc tới Cổ Nguyệt, hai mắt tách ra sáng rọi, ta nói với ngươi a, cái này Lệnh Hồ Ngạo cũng rất khủng bố, hắn, ồ, người đâu? Tu sĩ kia nói cao hứng, lại đột nhiên phát hiện bên người Tô Nham đã không cánh mà bay. Đồng Lăng hai đại thiên mới xuất hiện ở chỗ này tiến hành sinh tử đại chiến, cảnh tượng như vậy, Tô Nham tuyệt đối không thể bỏ qua, hắn có một loại cảm giác, cái này Cổ Nguyệt, thật không đơn giản, thậm chí sẽ là thứ hai Hứa Dịch Thần, rất có thể thành vì chính mình một cái kình địch, về phần cái kia Lệnh Hồ Ngạo, đồng dạng không đơn giản.